Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1152 bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Võ Luyện Điên Phong, chương 5387. Mặc kệ lực lượng kia thuộc về cấp độ gì, mặc dù không biết là địch hay bạn, nhưng trên lập trường đối phó mặt tộc lại nhất trí với nhân tộc. Tiêu Thiếu Lão Tổ tiếp tục nói, mà lại hắn hẳn là bị thứ gì hạn chế, nếu không, không có đạo lý nhiều năm như vậy, vẫn không liên lạc cùng nhân tộc. Ta thậm chí hoài nghi, lực lượng kia liệu có phải tại thời thượng cổ, thậm chí là niên đại càng xa xưa lưu lại hay không? Trước đó ai cũng không hề nghĩ tới, trên đời này vậy mà còn có một cổ lực lượng khác đối kháng mặt tộc. Trước đó khi đến đại diễn, Tiêu Thiếu Lão Tổ trấn thủ Âm Dương Quan đã vài vạn năm, nhưng chưa bao giờ nghe được tin tức có liên quan đến việc này. Các lão tổ khác cũng giống như vậy. Lần này nếu không phải lực lượng kia chủ động xuất thủ trợ giúp cho bọn hắn thoát khốn, bọn hắn vẫn sẽ còn mờ mịt không hay biết gì. Loại tình huống này chỉ có một khả năng, lực lượng kia đã tồn tại từ niên đại rất xa xưa, lâu đến mức các lão tổ đều chưa từng nghe nói. Mễ Kinh Luân khẽ gật đầu. Nếu lập trường nhất trí, vậy có thể lùi kéo. Vấn đề là, người xuất thủ kia đang ở chỗ nào? Tiêu Tiếu Lão Tổ nói, nếu như đoán không nhầm, vị trí của hắn hẳn là tại chỗ mẫu sao. Mấy đại quân đoàn trưởng đều co rụt mắt, nhưng suy nghĩ một chút, liền hiểu Lão Tổ vì sao có phán đoán như vậy. Không gian mặt sào mà các Lão Tổ lần này tiến vào, hẳn là ý chí của mẫu sào biến thành. Cường giả vô danh đã có thể từ ngoại bộ phá vỡ không gian, đại biểu cho đối phương không cách mặt sào quá xa. Hắn hẳn là trực tiếp xuất thủ đối với mẫu sào, bằng không là không làm được đến mức này. Nói cách khác, tìm được mẫu sào có thể tìm được người xuất thủ. Mẫu sào ở đâu nhân tộc không biết, mặc dù thông qua vương cấp mặt sào có thể điều tra ra một ít manh mối, nhưng tình huống bây giờ ai lại dám tùy tiện hồn nhập vương cấp mặt sào? Mặt tộc khẳng định vẫn còn mai phục tại vị trí mẫu sào. Nhân tộc lúc này đi vào chính là muốn chết. Từ xưa tới nay, chưa có quan ải nào từng đánh hạ vương thành. Đừng nói là xâm nhập hư không hậu phương vương thành. Lúc trước, những vương chủ kia đào vong là trốn chạy phía đó. Cho nên nếu như mặt tộc thật sự có mẫu sào, vậy chỉ có thể tại phương hướng kia. Chiến tranh còn chưa kết thúc, viễn chinh còn phải tiếp tục. Trong khoảng thời gian này, để tướng sĩ trong quan tu dưỡng nhiều hơn. Ta có dự cảm, chiến đấu kế tiếp khả năng sẽ hung hiểm hơn bất cứ lần nào trước kia. Tiêu Tứ Lão Tổ cuối cùng phân phó một tiếng cho bọn người Hàn Sơn, vẻ mặt nghiêm túc. Thực lực đến cấp độ này sẽ có cảm giác cực kỳ nhạy bén đối với nguy hiểm trước mặt. Tiêu Tứ Lão Tổ nói như vậy, vậy thì không phải là bắn tên không đích. Bọn người Hàn Sơn rời đi, Tiêu Tứ Lão Tổ tiếp tục chữa thương. Các chiến khu bình định tiêu diệt vô số mặt tộc, tướng sĩ nhân tộc còn chưa hưởng thụ được mấy ngày an bình, lại phải lần nữa khua chiên gõ trống tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Các đại quan ải, luyện đan sư, luyện khí sư cực kỳ bận bịu, từng đạo khí tức liên tục truyền tin đi giữa các quan ải. Viễn chinh là kế hoạch mà cao tầng nhân tộc nhằm vào vương thành tại các đại chiến khu. Trên thực tế, chỉ công vương thành thôi, còn chưa đủ nói lên viễn chinh. Nhưng mà bây giờ đây, đại quân nhân tộc thật sự phải tiến hành viễn chinh đúng nghĩa. Viễn chinh mẫu sào mặt tộc. Dương Khai không khỏi sinh ra cảm giác bức thiết. Trong đại chiến trước đây, hắn phát huy tác dụng không nhỏ. Vực chủ xa không cường đại như vậy cũng chết trên tay hắn. Vực chủ mặt sào bị hắn hủy diệt không ít. Ngay cả cửu phẩm mặc đồ đều bị hắn một quyền đánh cho nổ. Nhưng đủ loại chiến tích kia đều có thật nhiều trùng hợp. Thực lực chân chính của hắn vẹn vẹn chỉ là thất phẩm. Tiêu Tiếu lão tổ nói, tương lai chi chiến hung hiểm hơn trước, không có tu vi bát phẩm khai thiên, làm sao mà tự vệ, làm sao bảo hộ người khác. Thế nhưng, đây là bát phẩm. Dương Khai đoán chừng, theo tốc độ tu hành hiện nay, mình tối thiểu nhất phải cần hàng ngàn năm mới có thể đến bát phẩm. Đến khi hắn tu luyện bát phẩm, sợ rằng món ăn đã lạnh rồi. Thời gian không chờ người. Dương Khai tấn thăng thất phẩm mới mấy trăm năm, lại có ngàn năm tấn thăng bát phẩm. Tốc độ như vậy đã cực kỳ khủng bố. Phóng nhãn toàn bộ mặt chi chiến trường, các tổng trấn, có người nào từ thất phẩm đến bát phẩm mà không tốn mấy ngàn năm. Không nói ai khác, chính là Phùng Anh. Nàng thiên phú hơn người, hơn 3.500 năm trước đặt chân lên thất phẩm, trước đó không lâu mới phá quan tấn thăng. Đây còn tính là rất nhanh, thất phẩm tấn thăng bát phẩm tốn 5.000 năm đều không lạ gì. Về phần bát phẩm tấn thăng cửu phẩm, đơn thuần dựa vào tu hành, tối thiểu nhất phải lấy vạn năm để tính toán. Khai thiên cảnh trưởng thành thật sự quá chậm rãi. Dương Khai không thiếu vật tư tu hành, trong lúc Tiêu Tiếu lão tổ chữa thương, hắn cũng không ngừng tu luyện, càng không tiếc bất cứ giá nào khuếch trương quy mô tiểu thạch tộc trong tiểu càn khôn. Mặc dù trong thời gian ngắn không thể tấn thăng bát phẩm, nhưng mà gia tăng thực lực luôn luôn không sai. Hàn Sơn thỉnh thoảng truyền tin tức cho Tiêu Tiếu lão tổ, hỏi thăm ý kiến của nàng, không tránh Dương Khai, nên Dương Khai có thể được biết tình báo cơ mật. 3 tháng sau khi các lão tổ rời khỏi không gian mặt sào trở về, Vương Thành lơ lửng bên ngoài đại diễn quan, lần nữa vù vù, chậm chậm lướt qua Vương Thành, xuất phát về sâu trong hư không. Cùng lúc này, tại các đại chiến khu, từng tòa quan ải đều có cử động như nhau. Viễn Chinh càng thêm gần sóng bao la hùng vĩ, bắt đầu. Theo ý của các lão tổ, nghi tương thặng dũng truy cùng khấu. Trước đây, các đại chiến khu đánh cho mặt tộc tan rã. Mặc kệ như nào, tuyệt không thể cho những mặt tộc trốn chạy có cơ hội khôi phục. Vương chủ trốn thoát có tận vài chục tên, theo cùng là không ít vực chủ cùng lãnh chúa. Tất cả đều chịu trọng thương, để bọn chúng khôi phục sẽ rất phiền phức. Sĩ khí nhân tộc là không cần lo. Sau khi tin tức mẫu xào được cố ý khuếch tán, tất cả tướng sĩ đều rõ ràng, chiến tranh còn lâu mới kết thúc, mặt tộc không diệt, nhân tộc không về. Có tiểu đội trinh sát được phái đi ra, đi về phía trước dò đường, tùy thời báo cáo tình huống. Trên thực tế, hư không hậu phương Vương Thành đối với nhân tộc vẫn luôn là điều mới mẻ. Đó là một mảnh hư không mà nhân tộc chưa bao giờ đặt chân qua. Bây giờ hư không thần bí này rốt cuộc hiện ra. 1 tháng đầu không có dị thường, nhưng 1 tháng sau, trinh sát phát hiện trong hư không có một số thi thể mặt tộc tàn phá cực kỳ dị thường. Mà khi tiểu đội trinh sát thử đến điều tra, lại bỗng nhiên bị tập kích quấy rối. Nếu không có chiến hạm bảo vệ, sợ rằng đã xuất hiện thương vong. Tin tức truyền về đại diễn quan, Hàn Sơn cực kỳ trọng thị, tự mình đến điều tra, không bao lâu lại trở về. Trong tiểu càn khôn của Dương Khai vẫn là bên trong khu nhà nhỏ, Tiêu Tiếu lão tổ cau mày. Lưu lại thần thông. Hàn Sơn gật đầu. Vâng, mặc dù không biết cách bao nhiêu năm tháng, uy lực vẫn không có nhỏ. Những mặt tộc kia hẳn là những kẻ đào tẩu, xâm nhập giải đất kia, kích phát những thần thông kia. Kết quả chết tại nơi đó. Uy năng mạnh ra sao? Tiêu Tiếu lão tổ hỏi. Ta thử thì thấy uy lực tương đương một kích của thất phẩm khai thiên. Vậy uy năng xác thực là không nhỏ rồi. Thần thông như vậy có nhiều không? Tiêu Tiếu lão tổ nét mặt nghiêm túc. Hàn Sơn biểu lộ ngưng trọng. Không thể điều tra. Những thần thông này có rõ ràng, có thể phát giác. Cũng có cực kỳ ẩn nấp, không bị phát động, hoàn toàn không phát hiện ra. Mà lại ta hoài nghi, không chỉ có thần thông lưu lại, khả năng còn có rất nhiều cấm chế. Cấm chế sao? Tiêu Tiếu lão tổ nhíu mày. Trên đời này cấm chế phân ra làm 2 loại. Một loại là cấm chế tự nhiên, một loại là do người làm. Con đường phía trước đã có thần thông lưu lại, cấm chế kia tự nhiên không thể nào là trời sinh. Lão tổ, ta hoài nghi tại niên đại cổ lão, từng có một cổ lực lượng tranh đấu với Mạc tộc trong vùng hư không này. Khi đó có vô số cường giả đại năng. Những thần thông kia là bọn họ xuất thủ sau lưu lại. Những cấm chế kia có lẽ cũng là do bọn họ bố trí. Dương Khai bỗng nhiên nói. Thần thông hải. Cái gì? Hàn Sơn nhìn hắn không hiểu. Dương Khai nói. Năm xưa ta từng đến phá toái thiền, bị cường giả truy kích, bất đắc dĩ chạy vào thánh linh tổ địa. Bên ngoài thánh linh tổ địa bị thần thông hải bao trùm, bên trong giấu giếm vô số thần thông. Người xông vào cửu tử nhất sinh, kể cả bát phẩm khai thiên cũng chưa chắc có thể bảo toàn tính mệnh. Khi ấy đệ tử không biết vì sao nơi đó hung hiểm như vậy, còn tưởng rằng là thánh linh lưu lại. Về sau mới biết đó là đại năng chi sĩ thượng cổ vì phong ấn một tôn mặt cự thần linh. Đương nhiên, chuẩn bị đó đã không cần dùng, bởi vì mặt cự thần linh kia rốt cuộc bị tổ linh lực ăn mòn, sinh cơ tiêu tán. Thời thượng cổ cho đến nay, cách vô số tuế nguyệt, thượng cổ đại năng bố trí thần thông hải vẫn có uy năng mạnh mẽ như vậy. Có thể tưởng, đều bố trí tại thời điểm đầu sẽ có bộ dáng gì. Chỉ sợ rằng cự thần linh kia coi như thoát khốn, chưa chắc có thể xông ra. Tiêu Tiểu Lão Tổ nghe thì gật đầu. Người nói như vậy, ta cũng có chút ấn tượng. Nghe đồn bên ngoài thánh linh tổ địa, xác thực có một đạo thần thông hải. Chỉ là ta chưa từng được diện kiến. Như vậy xem ra, thần thông hải bên ngoài thánh linh tổ địa với bố trí nơi này, hẳn là cùng một thời đại. Tạm thời xưng là thượng cổ nhân tộc đi. Bọn họ có lẽ từng phát sinh đại chiến cùng với Mạc tộc, sau đó mới có rất nhiều thần thông lưu lại, lại có rất nhiều cấm chế. Tiêu Tiểu Lão Tổ nói, còn người sáng lên. Thần thông hải phòng bị mặt cự thần linh. Như vậy, vùng hư không này phòng bị ai? Dương Khai cùng Hàn Sơn liếc nhau, gần như không cần suy nghĩ, lập tức cho ra một đáp án. Mẫu sào Mạc tộc. Tiêu Tiểu Lão Tổ gật đầu. Có khả năng này. Mẫu sào tại vị trí cực sâu, thủ đoạn phía ngoài này là vì phòng bị mẫu sào Mạc tộc thoát khốn. Chương 5388. Từ sau góc độ người đến mà xem, nhân tộc thượng cổ hẳn là thất bại. Mạc tộc vẫn thoát ra khỏi mẫu sào, kiến tạo vương thành, vơ vét tài nguyên, ấp Mạc tộc, mở rộng quy mô Mạc chi chiến trường. Trong mắt Tiêu Tiểu Lão Tổ lấp lóe thần thái, phỏng đoán mật sự thượng cổ. Vì đối kháng những Mạc tộc này, nhân tộc thượng cổ chế tạo quan ải, lấy quan ải ngăn cản Mạc tộc xâm lấn. Các đại động thiên phúc địa xuất hiện cũng có quan hệ với bọn hắn. Bọn hắn sáng lập ra động thiên phúc địa tại 3.000 thế giới, bồi dưỡng anh tài, lựa chọn sử dụng người thích hợp đầu nhập trong Mạc chi chiến trường này, kéo dài cho tới nay. Vừa nói, Tiêu Tiểu Lão Tổ nhớ lại một bản điển tịch năm đó đã thấy trong Âm Dương Động Thiên. Điển tịch kia cực kỳ cổ lão, không phải là công pháp bí điển, xem như loại hình tạp văn nàng nhìn thấy trong lúc vô tình. Trong điển tịch kia đề cập tới thời điểm sáng tạo Âm Dương Động Thiên cực kỳ tương xứng với phỏng đoán bây giờ. Chỉ là lúc ấy thực lực nàng không cao, mà lại trong tạp văn kia còn có rất nhiều văn tự thượng cổ cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, nào có hứng thú, vì vậy tùy tiện ngắm vài cái rồi lại ném trở về. Không suy nghĩ nhiều nữa, dù sao hết thảy đây chỉ là nàng phỏng đoán. Thời kỳ thượng cổ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, bây giờ không ai biết, trừ phi có thể tìm được người còn sống từ niên đại đó. Nhưng mà thời thượng cổ đến nay, nói ít cũng phải trên 100 vạn. Chính là các lão tổ còn sống bây giờ cũng không lớn tuổi như thế. Thu liễm tâm tư, Tiêu Tiểu Lão Tổ nói. Bây giờ chúng ta hẳn chỉ ở vùng ngoài rìa. Bên ngoài đã hung hiểm như vậy, có thể nghĩ bên trong là tình cảnh bậc nào. Truyền lệnh xuống, đi đường phải cực kỳ cẩn thận. Đừng có để chưa tìm được mẫu sào đã gãy kích trầm xa. Vâng. Chiến khu khác sao rồi? Tiêu Tiểu Lão Tổ lại hỏi. Hàn Sơn hồi bẩm. Gần như tất cả chiến khu đều xuất hiện tình huống như chúng ta. Con đường phía trước trải rộng bụi gai. Thủ bút thật là lớn. Lão Tổ không khỏi co rụt mắt. Toàn bộ Mạc chi chiến trường rộng lớn vô biên, hơn 100 chỗ quan ải miễn cưỡng mới bọc lại được toàn bộ chiến trường. Bây giờ con đường phía trước lại đều có cấm chế thần thông. Như vậy chẳng phải là những đại năng chi sĩ thượng cổ kia bố trí tại toàn bộ mặt chi chiến trường sao? Thủ đoạn như thế có thể nói là vượt quá sức tưởng tượng rồi. Lấy nội tình các động thiên phúc địa, có lẽ có thể bố trí ra, nhưng khẳng định tốn thời gian dài dằng dặc. Hết thảy, cẩn thận là hơn, nếu có dị thường, lập tức đến báo. Dạ, tuân lệnh. Hàng Sơn lĩnh mệnh, cung kính lui ra. Hắn rời đi, Tiêu Tiểu Lão Tổ mới nỉ non một tiếng. Thượng cổ. Dương Khai không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh mình thấy trong Thủy Tinh Cung. Thủy Tinh Cung có hiệu quả quay lại thời gian, khi ấy hắn cảm thấy rất kỳ. Bây giờ xem ra có quan hệ đến huyết mạch thiên phú của Long tộc. Dù sao thời gian pháp tắc vốn là thiên phú Long tộc huyết mạch. Thời gian quay lại, hắn thấy tràng cảnh thánh linh tổ địa lấy hai đại cường giả chí tôn Long Hoàng Phượng Hậu cầm đầu, đại chiến cùng mặt cự thần linh. Cuối cùng dùng thánh vật các tộc để phòng trấn. Hắn không biết đó là chuyện xảy ra bao nhiêu năm trước. Có điều từ tình hình trận chiến kia mà xem, các đại năng thượng cổ có lẽ cũng không thể hoàn toàn ngăn địch. Lực lượng của mặt đã xâm nhập 3.000 thế giới, chính là cự thần linh cũng bị mặt hóa. Đúng như vậy, trong niên đại xa xưa, lực lượng của mặt tất nhiên là đã xâm lấn 3.000 thế giới. Trong hắc ngục kia, lúc trước chẳng phải phong trấn vương chủ hay sao? Mà Dương Khai chính là thông qua thông đạo hắc vực tiến vào mặt chi chiến trường. Dù vậy xem ra, thời gian vị vương chủ kia bị phong trấn còn lâu hơn tất cả mọi người tưởng tượng. Cũng có một chỗ tốt. Dương Khai khẽ cười. Chỗ tốt gì? Tiêu Tiểu Lão Tổ nhìn hắn hỏi. Dương Khai đáp. Nếu con đường phía trước thật trải rộng bụi gai, mặt tộc đào tẩu có lẽ chẳng có mấy tên có thể sống sót, mà lại bọn hắn coi như đang mở đường cho chúng ta. Mặt tộc không phải bị tiêu diệt toàn bộ, còn có rất nhiều mặt tộc đào vong. Những mặt tộc này thực lực không đồng nhất. Vực chủ tuy chỉ có mấy tên, nhưng lãnh chúa lại không ít. Những mặt tộc này trốn chạy cùng phương hướng nhân tộc truy kích, chẳng khác nào mở đường cho đại diễn quan. Kể từ đó, đại diễn có thể tránh rất nhiều nguy hiểm. Tiêu Tiểu Lão Tổ suy nghĩ đúng là đạo lý này, không khỏi bật cười. Bỗng hối hận, lúc ấy tốn sức truy sát quá nhiều vực chủ. Nếu thả thêm vài vực chủ đi, nói không chừng, hiệu quả mở đường càng tốt hơn. Đại diễn tiếp tục vượt mọi chông gai tiến lên, dưới sự dò xét của tiểu đội trinh sát, con đường phía trước xác thực có thật nhiều cấm chế thần thông lưu lại. Cũng đúng như Hạng Sơn nói, thần thông có loại cực kỳ rõ ràng có thể nhìn thấy, còn có một số lại ẩn mà không phát, chỉ có xúc động năng lượng gần đó mới có thể đột nhiên bạo phát. Tiểu đội trinh sát vì vậy mà chịu không ít cực khổ. May mà những thần thông cấm chế này không có nhiều uy năng, chiến hạm đủ chống đỡ, cho nên chưa từng xuất hiện thương vong. Một đoạn thời khắc, Tiêu Tiểu Lão Tổ bỗng mở mắt, ngẩng đầu chỉ lên nhìn trời, thần sắc kinh nghi. Nàng như vậy, Dương Khai cũng mở mắt ra. Ban đầu còn không phát giác có gì dị thường, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn biến hóa, đưa tay ra. Môn hộ Tiểu Càn Khôn mở ra một vết nứt. Sau đó, Dương Khai thấy rõ tình cảnh bên ngoài. Ngoài hư không kia, một đạo bóng người đỉnh thiên lập địa chạy loạn. Tay cầm một cây xương cốt to lớn, không ngừng quơ quơ xung quanh, như thể có vô tận chi địch, chém mãi không hết. Mỗi một lần vung xương, hư không đều rung rẩy không thôi. Bóng người to lớn vút qua đại diễn quan, toàn bộ đại diễn lập tức vù vù, cuốn lên năng lượng cuồng triều, khiến màn sáng phòng hộ sáng tối chập chờn, ngay cả nhiều bác phẩm phụ trách chủ trì phòng hộ cũng bị liên lụy. Đại diễn quan khổng lồ, trước mặt bóng người to lớn này lại nhỏ bé như sâu kiến. Dương Khai không chút nghi ngờ, nếu đại diễn bị bộ xương cốt kia đập trúng, chính là phòng hộ triển khai toàn bộ cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Cự thần linh! Dương Khai nghẹn ngào hô. Tại chỗ sâu mặt chi chiến trường này vậy mà xuất hiện một tôn cự thần linh. Nơi này lại có cự thần linh ư? Nơi này tại sao có thể có cự thần linh? Dương Khai nhất thời mơ màng. Đây là cự thần linh thứ ba hắn từng gặp. Năm đó ở tinh giới sắp hủy diệt, hấp dẫn cự thần linh A Đại. Đáng thương, A Đại khổ đợi ngoài tinh giới nhiều năm. Cuối cùng, Dương Kha lại mang về thế giới tử thụ, để tinh giới khởi tử hồi sinh. Cự thần linh trời sinh cường đại, tính tình ôn hòa, lại chỉ lấy càn khôn chết đi làm thức ăn. Tinh giới hồi sinh, hắn đương nhiên sẽ không ở lại. Về sau, Dương Kha lại bắt gặp cự thần linh A Nhị, bị A Nhị mang theo, xông vào hỗn loạn tử vực. Ở nơi đó làm quen Hoàng Đại Ca, Lam Đại Tỷ. Khác biệt với vẻ ôn hòa của A Đại, A Nhị, vị cự thần linh này toàn thân sôi trào sát khí, phản phất như muốn giết hết sinh linh của thế gian này. Đây chính là chuyện cực kỳ kỳ quái. Thời điểm hai người quan sát, tướng sĩ Đại Diễn Quang cũng nhìn thấy cự thần linh chạy loạn trong hư không, từng người trợn mắt há mồm. Tộc nhân cự thần linh thừa thớt không gì sánh được. Rất nhiều người mặc dù nghe qua loại sinh linh kỳ lạ này, nhưng không có duyên nhìn thấy. Đừng nói là nơi này là Mặc Chi chiến trường. Một bên khác, Tiểu Tiếu lão tổ suy nghĩ một lát, rồi xông ra khỏi tiểu càn khôn của Dương Khai, đuổi theo cự thần linh. Dương Khai hơi do dự, cũng liền theo sát sau. Trước đó trong Đại Diễn Quan, không có thời gian ra ngoài điều tra xung quanh. Bây giờ ra khỏi Đại Diễn, Dương Khai mới giật mình. Hư không bốn phía có vô số điểm quang mang, giống như bầu trời đầy sao, vô cùng lộng lẫy. Song khi Dương Khai thử điều tra mới biết, bên dưới vẻ ngoài chói lọi là dâu diếm hung hiểm vạn phần. Điểm điểm quang mang kia đều là thần thông từ thời kỳ thượng cổ. Trong toàn bộ hư không tràn ngập hỗn loạn, mà năng lượng nồng đậm chính là những năng lượng này vô số năm qua không ngừng tẩm bổ những thần thông này mới giúp cho bọn chúng giữ lại cho đến nay. Nhưng mà những thần thông này lại cực không ổn định, chỉ hơi xúc động sẽ bạo phát ra. Đại Diễn đi đường động vào không ít những vật này, tất cả uy năng bộc phát đều bị phòng hộ Đại Diễn ngăn trở. Các tướng sĩ trong quan không thể nào cảm thụ. Không đi nhìn lâu, Dương Khai đuổi theo lão tổ. Rất nhanh, hắn đã nhận ra khí tức của lão tổ, nhưng lại là đang từ nơi xa cấp tốc lướt đến phía mình. Trong chớp mắt, lão tổ đã đến trước mặt, dáng vẻ vội vàng, tự như phía sau có nguy hiểm nào. Dương Khai còn chưa kịp nhìn kỹ rõ ràng vì sao lão tổ quay về, đã bị nàng túm lấy truyền âm nói. Đi thôi. Dứt lời mang theo Dương Khai lao nhanh đi, thoáng cái đã qua mấy trăm vạn dặm. Dọc đường trong lúc lơ đãng chạm đến cấm chế, tất cả đều bị lão tổ một quyền oanh bạo. Đến khi lão tổ dừng, Dương Khai mới hậu tri hậu giác quay người. Chương 5389. Chỉ thấy cự thần linh kia đang từ sau chạy đến, xương cốt trong tay không ngừng quơ quơ, đánh tứ phía, đập cho hư không băng loạn, vết nứt mọc thành bụi. Dương Khai ngây ngốc, kinh ngạc nói. Lại là một tôn cự thần linh. Tiêu Tiếu lão tổ lắc đầu, vẫn là tôn kia. Hắn tại sao trở lại? Dương Khai một mặt không hiểu. Lão tổ không giải thích, chỉ nói. Xem tiếp thì biết. Dương Khai nhíu mày quan sát, thấy cự thần linh kia dọc theo đường cũ trở về lướt gấp, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu. Chớ nhìn động tác hắn vụng về, nhưng trên thực tế tốc độ lại nhanh vô cùng. Gọi là vụng về chỉ bởi vì hình thể quá mức khổng lồ, không nhìn ra cái gì. Dương Khai không hiểu, lão tổ vẫn không giải thích. Chờ một lát, Dương Khai nhíu mày, thấy cự thần linh kia là một lần ầm ầm đảo qua hư không, rồi lại cấp tốc đi xa. Dương Khai sắc mặt nghiêm túc, có suy đoán. Tiêu Tiếu lão tổ cũng thở dài. Vừa rồi mặc dù hoài nghi, không dám khẳng định, mà sau khi thấy cự thần linh đi đi về về ba lần, bây giờ rốt cuộc xác định được. Cự thần linh chết rồi sao? Dương Khai hỏi. Cự thần linh kia mặc dù toàn thân đầy sát khí, nhưng hắn lại không cảm nhận được bất luận sinh cơ từ trên người đối phương. Càng làm cho Dương Khai cảm thấy kinh dị là vừa rồi hắn rốt cuộc nhìn thấy trên thân cự thần linh kia tràn đầy vết thương, mà lại là vết thương rõ ràng có vết tích của năm tháng. Tiêu Tiếu lão tổ không hiểu nói. Có thể nói như vậy. Vậy vì sao? Biết Dương Khai muốn hỏi gì, Tiêu Tiếu lão tổ nói. Cự thần linh tuy rất mạnh, tâm tư lại cực kỳ đơn thuần. mặc dù không biết khi còn sống hắn gặp phải điều gì, nhưng hành vi bây giờ mà xem, khi còn sống hẳn là đang tranh đấu với vô số cường giả. Đi đi lại lại quanh một vị trí, cự thần linh chỉ quơ cự cốt trong tay, như thể xung quanh có vô số vô tận địch nhân cần giết. Giết đến nỗi, cự thần linh tính tình ôn hòa lại trở thành sát khí quấn thân, khủng bố cực kỳ. Mặt tộc, Dương Khai thấp giọng nói. Vào tình thế như vậy, địch nhân của cự thần linh còn có thể là ai? Nhất định là mặt tộc, không thể nghi ngờ. Mặc dù không biết trận chiến ngày đó ra sao, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần trạng thái của cự thần linh thời khắc này thôi, cũng đủ biết lúc ấy hắn thân hãm tuyệt cảnh, lấy một địch nhiều, cuối cùng kiệt lực mà chết. Mặc dù sinh mệnh tiêu tán, nhưng chấp niệm trong lòng vẫn còn. Vô tận tuế nguyệt trôi qua, hắn vẫn bôn ba trên chiến trường này, giết địch vô hình, vĩnh viễn không biết rã rời, vĩnh viễn sẽ không ngừng. Có lẽ chỉ đợi đến ngày nào nhục thân hắn sụp đổ, hắn mới có thể dừng. Dương Khai khó chịu trong lòng, hắn tiếp xúc cự thần linh không coi là nhiều, nhưng vô luận A Đại hay A Nhị đều cho hắn cái nhìn rất tốt. Đây là một chủng tộc ôn hòa, chưa bao giờ ỷ vào thực lực cường đại mà đi khi nhục sinh linh khác. Nhưng mà trong niên đại cổ lão, lại ngay cả chủng tộc như vậy đều tham chiến, cuối cùng vẫn lạc. Có thể thấy thế cục ngày đó nguy cấp đến trình độ nào. Mặt tộc chẳng những là đại địch của nhân tộc, còn là đại địch của toàn bộ sinh linh trong mênh mông hoàng vũ. Đi thôi, Tiêu Tiếu lão tổ nói. Cự thần linh này đã chết, hắn chỉ là đang lặp lại cử động khi còn sống, chinh phạt những địch nhân đã không tồn tại. Thật đáng buồn, lại cũng khả kính. Đi theo Tiêu Tiếu lão tổ quay trở về đại diễn, cự thần linh kia là một lần nữa chạy tới. Dương Khai quay đầu nhìn, chợt nghĩ, cự thần linh này có lẽ không phải đơn thuần giết địch, mà là đang cứu người hoặc là ngăn địch. Lấy thực lực của cự thần linh, nếu không địch nổi, hoàn toàn có thể đào tẩu. Nhưng hắn vẫn ở lại đây, không ngừng chiến đấu. Vậy đã nói rõ có người nào hoặc là vật gì khiến hắn không thể nào tùy tiện rời đi. Có lẽ trên chiến trường cổ xưa kia, nhân tộc thượng cổ kề vai chiến đấu cùng cự thần linh, chính là ở nơi này ngăn cản đại quân mặt tộc. Mặt chi chiến trường càng đi vào chỗ sâu càng hung hiểm. Khó có thể tưởng trong niên đại cổ lão, thượng cổ nhân tộc mặt tộc đã phát sinh đại chiến kinh thiên cỡ nào. Trong hư không, khắp nơi đều là năng lượng vô cùng hỗn loạn, còn có mặt chi lực ngưng tụ mặt vân, mặt hải. Những lực lượng kia giằng co cùng với mặt chi lực, qua tuế nguyệt biến thiên, diễn hóa thành vô tận hung hiểm. Nửa năm sau, khi đại diễn rời Vương Thành, Tiêu Tiếu lão tổ cũng không có cách nào an tâm chữa thương. Con đường phía trước quá nhiều hung hiểm, chỉ dựa vào bát phẩm khai thiên, có đôi khi khó mà phát giác. Có một lần, năng lượng bạo động với quy mô cực lớn, phòng hộ đại diễn gần như bị oanh phá toàn bộ. Tiêu Tiếu lão tổ không thể không đích thân xuất quan bảo vệ. Đến nơi đây, hung hiểm trong hư không đối với bát phẩm đã có uy hiếp. Đại diễn quan như vậy, các quan ải khác cũng giống như thế, mà lại chịu ảnh hưởng từ những năng lượng hỗn loạn, dù rất nhiều quan ải đều đã mất đi liên hệ. Dương Khai không khỏi hoài nghi, các vương chủ đào tẩu kia có thể bình an trở lại mẫu sào sao? Những vương chủ kia khẳng định đều có thương tích trong người, đoạn đường này quay về nếu không cẩn thận đều có phong hiểm vẫn lạc. Lúc này Dương Khai đang dẫn theo thần hy dò đường phía trước đại diễn, điều tra khả năng tồn tại nguy hiểm. Tiêu Tiếu lão tổ phải trấn tọa đại diễn, giám sát tứ phương đề phòng bất trắc, hắn cũng sẽ không có hạn chế. Mà lại thân là tiểu đội tinh nhuệ, xung làm trinh sát không phải lần một lần hai, loại chuyện này thần hy rất là thông thạo. Có điều, vì phòng ngừa vạn nhất, thần hy được điều thêm một bát phẩm, Phùng Anh. Lần trước Phùng Anh phá quan, kiềm chế một vị vực chủ truy kích Dương Khai. Là một vị tân tấn bát phẩm, cảnh giới đều chưa được vững chắc. Phùng Anh không phải là đối thủ của vực chủ kia, thời điểm giao đấu có thụ thương. Về sau cục diện bị mở ra, Mặc Chiêu, cự phẩm mặc đồ, Xa Không lần lượt chết đi. Vực chủ kia thấy tình thế không ổn, liền muốn trốn chạy. Phùng Anh liều chết ngăn, cuối cùng được bát phẩm khác viện thủ chém được vực chủ kia. Bây giờ Phùng Anh đã là bát phẩm, vậy dĩ nhiên thoát khỏi biên chế của Thần Hy. Mà sau khi rời Vương Thành, đại quân lần nữa tiến hành chỉnh biên. Đây là lần thứ ba đại diễn quân chỉnh biên. Năm đó đại diễn quân mới lập tính là một lần, thu phục đại diễn quan tính một lần, đây là lần thứ ba, chỉ sợ cũng là lần cuối. Bây giờ Phùng Anh đã là một vị tổng trấn Tây quân, Thần Hy cũng có thêm nhiều khuôn mặt mới. Trên bon thuyền, Dương Khai đứng trên đầu, thần niệm giám sát xung quanh, điều tra khu vực phía trước. Chẳng những Thần Hy như vậy, còn có mấy chục đội ngũ, kéo lưới thức địa phân tán xung quanh. Đội ngũ trinh sát điều tra được lộ tuyến xong, sẽ nhanh chóng vẽ ra, đưa về đại diễn. Kể từ đó, đại diễn có thể tận lực tránh đi nguy hiểm. Phía trước, nếu không có cấm chế cường đại hoặc thần thông lưu lại, trinh sát sẽ phụ trách kích phát. Nếu quá cường đại, vậy cần bát phẩm xuất thủ. Nếu đến cả bát phẩm đều không giải quyết được, vậy tất nhiên chỉ có thể gọi lão tổ đến. Con đường phía trước trên cơ bản đều không cần phiền đến lão tổ, trừ phi gặp được bộc phát quy mô lớn như lần ngay cả phòng hộ đại diễn đều suýt chút không gánh được. Cả đoạn đường này, số lần phải mời lão tổ xuất thủ chỉ có hai mà thôi. Cấm chế của hai lần đó quả thật khủng bố. Chưa nói tiểu đội bình thường, chính là Thần Hy không cẩn thận xông vào, sợ rằng cũng phải toàn quân bị diệt. Một ngày này, Dương Khai đang điều tra phía trước, chợt được truyền âm. Dương tiểu tử, đến đây xem, bên này có chút vật có ý tứ. Dương Khai quay đầu, nhìn lại, không chút do dự, căn dặn Phùng Anh một tiếng rồi đi. Chốc lát, đến khu vực dò xét của một chi tiểu đội khác. Nhìn phía trước, không khỏi tâm tắc lấy làm kỳ. Trong hư không phía trước, một bóng người đứng sừng sững, toàn thân tràn ngập màu mực, rõ ràng là Mặc tộc. Hơn nữa còn không phải Mặc tộc bình thường. Từ khí tức trên thân đối phương có thể suy đoán đây là một vị vực chủ. Dương Khai thấy khá quen mắt, cười đắc ý. Thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, tôn giá xưng hô như nào? Không khác, trong đại chiến khi trước, vực chủ này chính là một trong những kẻ đuổi theo Dương Khai. Hắn tế ra phần thân của Hoàng Tứ Nương mới ngăn được người này. Hoàng Tứ Nương cũng chính là bị người này xử lý. Ngày đó Mặc tộc đánh mất đại thế, tiểu tiểu lão tổ đích thân xuất thủ truy sát. Vực chủ gần như chết sạch, chỉ có số ít vận khí không tệ nên chạy được. Không ngờ đây lại là một trong số đó. Đáng tiếc, trốn khỏi tiểu tiểu lão tổ, lại không thể tránh được hung hiểm nơi hư không lúc này. Bị vây ở đây, khí tức của hắn bất ổn, rõ ràng thương thế không nhẹ, mà bên ngoài thân còn có rất nhiều vết thương thật lớn, mặt huyết chảy róc rách, những vết thương kia rất nhiều, gần như trải rộng toàn thân. Dương Khai vừa đến liền biết là xảy ra chuyện gì. Nơi này tràn đầy vết nứt không gian thật nhỏ, tất nhiên là cường giả thời kỳ thượng cổ giao thủ lưu lại, trời sinh chính là một cổ sát trận uy lực lớn lao. Những vết nứt kia rất khó để nhìn thấy. Vực chủ này trốn đến nơi đây, đâm thẳng đầu vào. Ngay sau đó, tất nhiên cố gắng thoát thân. Nhưng kết quả làm cho bản thân chất đống vết thương. Về sau, không dám tùy ý vọng động. Cứ như vậy bị nhốt đến tận giờ. Đoạn đường đến đây, đại diễn quan cũng gặp rất nhiều vết nứt hư không. Có khe nứt to lớn, lớn gần như lạch trời vắt ngang. Dù muốn cắt cả mặt chi chiến trường ra. Đây là nguyên nhân Dương Khai được cho đi làm đội ngũ trinh sát. Hắn tinh thông không gian pháp tắc, cho đi điều tra những vết nứt hư không này là thích hợp nhất. Chỉ có điều không gian phá toái, vết nứt trải rộng như chỗ này, thật sự đã bày bố thành một lồng giam như này, vẫn rất hiếm thấy. Vực chủ này xông vào đây, có thể không chết đã là vạn hạnh, không thể thoát khốn chính là bất hạnh. Chương 5390. Thấy vị vực chủ này, tâm tình của Dương Khai không tệ. Không đơn thuần là bởi vì có thể thay phân thân của Hoàng Tứ Nương báo thù. Càng bởi vì nếu đối phương thất thủ ở chỗ này, vậy nói rõ, phương hướng đại diễn tiến lên là đúng. Nếu không, sẽ không đến mức ở lại chỗ này đụng phải hắn. một vị bát phẩm bên cạnh Dương Khai vui vẻ nói. Gia hỏa này cũng thật không may, đi hướng nào không đi, hết lần này tới lần khác lại đi đến nơi này, lần này thật đúng là bắt rùa trong hũ. Dương Khai khẽ cười, dùng tay vồ vào trong không khí phía trước. Vực chủ kia thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mỉa mai. Địa phương quái quỷ này khắp nơi đều là vết nứt không gian, mỗi một đạo vết nứt đều kiên cố không gì sánh được. Cho dù là hắn cũng không chịu nổi những vết nứt kia cắt chém, nhiều lần vì muốn xông ra mà suýt nữa bị cắt nát thân thể. Càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là những vết nứt này có thể dùng mắt trần nhìn thấy, lại có cái trong bóng tối căn bản không thể nào điều tra. Vị trí của những vết nứt này không phải định không thay đổi, theo thời gian trôi qua cũng đang không ngừng biến hóa vị trí. Nếu không phải vậy, hắn dù sao cũng là một vực chủ, sao có thể bị vây khốn ở chỗ này không thể động đậy. Tên nhân tộc thất phẩm ở đối diện này lại dám dùng nhục thân thăm dò, chắc chắn phải ăn chút đau khổ. Vận khí không tốt, có khi còn đụng phải một vết nứt mà ngay cả bàn tay cũng có thể bị cắt đi. Khi hắn còn đang nghĩ vậy, đã thấy đại thủ của Dương Khai lướt qua. Những vết nứt ẩn giấu trong hư không lại nhao nhao hiện ra. Dưới ảnh hưởng của sức mạnh huyền diệu, Dương Khai một phát bắt được một khe nứt to lớn dùng sức nắm chặt. Khi vực chủ kia còn đang trợn mắt há mồm, nhìn soi mói, vết nứt kia đến hắn đều khó mà coi nhẹ, là như thực chất trực tiếp bị nắm vỡ nát. Vực chủ kia ngốc trệ ngay tại chỗ. Lúc này mới chợt nhớ tới, trong một trận chiến trước kia thất phẩm nhân tộc này từ hồ triển lộ qua một loại lực lượng liên quan đến không gian. Chỉ bất quá, mặt tộc đối với loại lực lượng này hiểu rõ không nhiều, trong lúc nhất thời không thể nhớ tới. Nhưng vào tình cảnh này, không thể nghi ngờ đã nói rõ một ít gì. Làm nát vụn một khe hở không gian, Dương Khai lúc này mới thản nhiên mở miệng nói. Muốn chết hay muốn sống? Không làm gì liền không có sức thuyết phục. Vừa rồi triển lộ một chiêu kia đã đủ để chứng minh hắn có năng lực cứu đối phương thoát ra. Bây giờ chỉ cần nhìn xem đối phương có bao nhiêu dục vọng cầu sinh. Vực chủ mặt tộc kia ngậm miệng không nói một lời. Dương Khai cũng không để ý. Hai tộc nhân mặt huyết hải thâm cừu căn bản không thể nào hóa giải. Đối phương có thái độ này cũng là nằm trong dự liệu. Hắn lại tiếp tục hỏi. Các hạ xưng hô ra sao? Vực chủ mặt tộc kia lần này lặng yên rất lâu mới trầm giọng nói. Qua Trầm. Dương Khai lông mày khẽ nhếch, dục vọng cầu sinh không thấp, có thể phối hợp chính là chuyện tốt. Không khó lý giải, bị vây ở chỗ này, chung quy chỉ có một con đường chết. Kẻ trước mặt tuy là địch nhân, nhưng nếu có cơ hội chạy đi, ai cũng không muốn từ bỏ. Ta hỏi người chút sự tình, nếu người thành thật trả lời, ta sẽ cứu người ra. Đồng thời cam đoan, trong nửa ngày, sẽ không có ai xuất thủ với người. Về phần nửa ngày sau, sống hay chết, còn xem tạo hóa của chính người. Qua Trầm ngưng tiếng nói. Ta làm sao có thể tin người? Nếu đổi lại là mình nhìn thấy một bát phẩm nhân tộc bị nhốt, cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Dương Khai cười nhạo nói. Người bây giờ ở tình trạng như vậy, tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin. Tin thì còn có một chút hy vọng sống, không tin thì ở chỗ này chờ chết đi. Ta cũng không giết người, người có thể ở chỗ này tiếp tục tìm cách thoát khốn, xem có thể thoát ra hay không. Qua Trầm sắc mặt khó coi. Hắn cũng biết Dương Khai nói lời này có phải là nói thật hay không, nhưng loại cảm giác người là dao thớt, ta là thịt cá, cảm giác thật không tốt. Nếu kẻ kia thật sự rời đi, hắn sẽ tiếp tục bị vây ở chỗ này sao? Hắn đã thử qua nhiều lần rồi, mỗi một lần đều làm khắp cả người đầy vết thương. Nếu không phải hắn cẩn thận, sớm đã chết mấy lần. Huống chi, Dương Khai bất quá là một thất phẩm khai thiên, hằng hắn có thể đại biểu cho thái độ của nhân tộc. Vị bác phẩm đứng bên người Dương Khai có chút không kiên nhẫn nói. Người còn lẩm nhảm mà làm gì? Dương tiểu tử đã nói, trong nửa ngày sẽ không có ai ra tay với người. Vậy có nghĩa là để người trốn trên nửa ngày. Vương Thành chi chiến, tên cẩu tặc mặt chiêu kia đã chết. Đám vực chủ các người cũng chẳng sống sót được bao nhiêu người. Thả người một con đường sống là có thể ra sao? Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt chúng ta ư? đối với tình huống mặt tộc bên kia, nhân tộc không hiểu nhiều, nhất là chuyện liên quan đến mẫu sào trước đó đã đoán ra được. Mặc dù có thể xác định còn có mặt sào cao cấp hơn mặt sào cấp vương chủ, thế nhưng tình huống bên mẫu sào là như nào, nhân tộc hoàn toàn không hay biết. Nếu có thể tìm hiểu được một chút tình báo liên quan đến mẫu sào, quân lấy tên vực chủ may mắn sống sót này cũng chưa chắc không thể. Vị bác phẩm khai thiên không thể nghi ngờ, cũng ý thức được ý định của Dương Khai, cho nên mới giải thích như vậy. Qua Trầm lắc đầu, ánh mắt lướt qua hai người, nhìn về hậu phương, mở miệng nói. Nếu lão tổ nhân tộc có thể cam đoan không giết ta, các người muốn biết điều gì đều có thể. Làm càn! Vị bác phẩm khai thiên kia quát chói tai. Hắn vừa dứt lời, thân ảnh lão tổ đột ngột xuất hiện ở một bên. Hiển nhiên, nàng khi còn trong đại diễn cũng để ý tình huống bên này. Hẳn là đã sớm chạy tới, chỉ là vẫn luôn ở một mực ẩn nấp. Thấy Tiêu Tiếu lão tổ, thần sắc của Qua Trầm rõ ràng có chút khẩn trương. Vị này chính là chí tôn đơn thương độc mã giết Mặc Chiêu, mặc tộc nào lại không kiêng kỵ. Có thể ta tha chết cho ngươi, ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Tiêu Tiếu lão tổ nhìn Qua Trầm. Ngươi có thể lựa chọn không trả lời, bất quá nếu là dám nói dối. Nhân tộc ta có một ít thủ đoạn, khiến người khác sống dở chết dở, có thể lấy ra cho ngươi mở mang chút kiến thức. Thần sắc của Qua Trầm vùng vẫy một hồi, rốt cuộc giống như đã nhận mệnh. Được. Lão tổ nói. Các ngươi còn có mặt sào cao cấp hơn mặt sào cấp vương chủ, đó là đầu nguồn của mặt tộc sao? Qua Trầm cau mày đáp. Không rõ lắm, có lẽ vậy. Tiêu Tiếu lão tổ sâu kín theo dõi hắn, sau đó thản nhiên nói. Ngươi đang tìm chết. Qua Trầm trầm giọng nói. Thật sự ta cũng không rõ ràng, cũng không phải là cố ý giấu giếm. Lão tổ hơi híp mắt. Người tốt xấu cũng là vực chủ của mặt tộc, sự tình đơn giản như vậy lại có thể không rõ ràng sao? Qua Trầm giải thích. Giữa các vực chủ cũng có khác biệt. Những sự tình này có lẽ chỉ có vực chủ cấp tiên thiên mới biết. Ta bất quá cũng chỉ xem như vực chủ cấp hậu thiên. Đối với một chút chuyện cơ mật trong tộc cũng không biết nhiều. Tiêu Tiếu lão tổ nghi ngờ. Tiên thiên, hậu thiên, như thế nào được xem là vực chủ cấp tiên thiên, như thế nào được xem là vực chủ cấp hậu thiên? Dương Khang nghe thấy cũng tâm tắc lấy làm kỳ. Hắn mặc dù đã lăn lộn trong nội địa mặt tộc một thời gian, nhưng thật đúng là không biết những vực chủ cũng có chia ra nhiều loại khác nhau. Sau khi mặt xào vương chủ xuất hiện, nhóm vực chủ xuất hiện đầu tiên là vực chủ cấp tiên thiên, còn sau đó đều là vực chủ cấp hậu thiên. Nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua Dương Khai. Xa Không đại nhân mà ngươi giết chính là một trong những vực chủ cấp tiên thiên. Tiêu Tiếu lão tổ nhìn Dương Khai một chút, Dương Khai nhún nhún vai. Dưới tình huống đó, không phải hắn chết thì chính là mình vong, ai còn quản cái gì mà tiên thiên hậu thiên. Huống chi hắn cũng chưa từng nghe nói qua loại phân chia này. Hai cái này có gì khác biệt? Tiêu Tiếu lão tổ hỏi, cảm giác lần này có lẽ có thể từ trong miệng Qua Trầm tìm hiểu được không ít tin tức của mặt tộc, mà lại đều là tin tức cực kỳ cơ mật. Qua Trầm suy nghĩ một chút, rồi đáp. Nếu nói về sự khác biệt, khẳng định là có. Vực chủ cấp tiên thiên bởi vì được sinh ra sớm hơn, thời gian tu luyện tương đối dài, cho nên thực lực so với vực chủ bình thường cường đại hơn chút. Bất quá khác biệt lớn nhất chính là bọn hắn đều là trực tiếp được thai nghén từ mặt sào cấp vương chủ. Sau khi bọn hắn vừa sinh ra đã có thực lực cùng địa vị vực chủ. Tròng đen của trong mắt Tiêu Tiếu lão tổ co rút, Dương Khai thì vô cùng kinh ngạc. Mặt sào cấp vương chủ có thể trực tiếp dựng dục ra vực chủ ư? Nghĩ lại thì không thể vậy được. Nếu như thế, số lượng vực chủ trong mặt tộc sao lại ít như vậy? Mặc dù so với bát phẩm nhân tộc, vực chủ có số lượng nhiều hơn chút, nhưng nếu đúng như lời Qua Trầm nói, số lượng vực chủ trong mặt tộc kia sợ rằng nhiều không kể được. Trước đó mặt tộc đã chịu tổn thất rất nặng nề, vì sao không một lần thai nghén thêm nhiều vực chủ hơn? Là có hạn chế hay sao? Tiêu Tiếu lão tổ nhạy bén hỏi. Qua Trầm gật đầu. Có hạn chế. Ta từng nghe vực chủ khác nói, vực chủ cấp tiên thiên sinh ra liên quan đến nguyên địa. Trong niên đại cổ lão, khi các vương chủ từ trong nguyên địa đi ra, lộ ra mặt xào vương chủ. Trong những mặt xào kia, có một ít lực lượng của nguyên địa. Chỉ có dựa vào những lực lượng này mới có thể dựng dục ra vật chủ cấp tiên thiên. Nguyên địa. Trong lòng Tiêu Tiểu Lão Tổ cùng bọn người Dương Khai khẽ động. Bọn hắn lần đầu nghe được hai chữ nguyên địa này. Ý tứ đúng như tên gọi, vừa nghe liền đủ cho người mơ màng hết lần này tới lần khác. Nhưng mà thứ này là do Qua Trầm chủ động tiết lộ ra, cũng không biết là vô tình hay cố ý. Xem ra, gia hỏa này xác thực không muốn chết. Nếu không, chuyện cơ mật như vậy, sao hắn lại tùy tiện, dám làm bại lộ. Không vội vàng đi tìm hiểu về nguyên địa, Tiêu Tiếu Lão Tổ nói. Nói như vậy, có lực lượng của nguyên địa, mặc sao cấp vương chủ mới có thể dựng dục ra vật chủ. Sau khi dựng dục ra vật chủ cấp tiên thiên, thì lực lượng kia cũng hao hết. Không sai. Khuôn mặt Qua Trầm khổ sở nói. Đám vật chủ chúng ta đều là dựa vào tu hành mà đến được trình độ này. So với các vật chủ cấp tiên thiên, vô luận địa vị hay thực lực đều kém hơn rất nhiều. Vậy thì các ngươi cũng thật đáng thương. Dương Khai nói. Qua Trầm lắc đầu. Nhân tộc các ngươi có câu nói, có được tất có mất. Vật chủ cấp tiên thiên, mặc dù sinh ra đều cường đại đến cực điểm, nhưng cả một đời cũng chỉ có thể ở cấp vật chủ. Ngược lại những vật chủ cấp hậu thiên chúng ta từng bước một tu hành, là có hy vọng tấn thăng vương chủ. Đây là vì sao? Dương Khai một mặt không hiểu, theo đạo lý mà nói, mang xưng hô tiên thiên không phải nghĩa là được trời ưu ái hơn chút sao? Tại sao mặt tộc bên này lại không giống với lúc trước? Chúng ta cũng không rõ ràng. Mặc dù vật chủ, lúc trước chính là vật chủ cấp hậu thiên. Qua Trầm lắc đầu nói. Tiêu Tiểu Lão Tổ trầm mặt không nói. Đơn giản thăm dò mấy câu là biết được không ít tin tình báo. Vật chủ cấp tiên thiên, vật chủ cấp hậu thiên, nguyên địa. Còn có các vật chủ đều là từ nguyên địa đi ra, mang theo mặt xào của chính mình. Đương nhiên, loại vật chủ tấn thăng vương chủ như Mặc Chiêu khẳng định không phải vậy. Mặc xào cấp vương chủ bên đại diễn là tòa còn sót lại sau khi bị vương chủ kia chiến bại vào 3 vạn năm trước. Mặc Chiêu tù hú chiếm tổ chim khách thôi. Tạm thời không suy nghĩ nhiều, Tiêu Tiểu Lão Tổ nói. Trở lại vấn đề vừa rồi. Mẫu xào là thứ ngươi gọi là nguyên địa ư? Qua Trầm lắc đầu nói. Ta chưa từng nghe nói qua danh xưng mẫu xào. Có phải nó ở trong nguyên địa hay không ta cũng không biết. Bất quá vật chủ cấp hậu thiên chúng ta, mặc dù chưa từng tiếp xúc qua mặt xào cấp vương chủ, nhưng đối với mặt xào cao cấp hơn, vẫn còn có chút đoán. Nếu như trên đời này thật có mẫu xào mà các ngươi đề cập, vậy nó chỉ có thể ở trong nguyên địa mà thôi. Kết thúc tập 1152 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.